Kình Thiên Kiếm Đế, chương 313, Đào Hoa Đảo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng chính mình cùng đi gặp Đông Hải Tàng Bảo Lâu, người phụ trách Tô Tiên Mị có điểm do dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dù sao quan hệ đến Tàng Bảo Lâu sinh ý, không tiện đối ngoại người tiết lộ. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Tiên Mị lưỡng lự, liền biết mình đột ngột, lúng túng cười nói. Ha ha, đây là ta đột ngột, chuyện này nhất định quan hệ che giấu, tất nhiên Tô tỷ tỷ không liền dẫn lấy ta, cũng liền thôi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị do dự một chút, nói rằng, đến cũng không phải, ta dẫn ngươi đi cũng được, bất quá. Lâm Bạch vừa nghe có hy vọng, nhất thời kinh hỉ hỏi. Bất quá cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ngươi trước phải thân tỷ tỷ một ngụm, tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi. Tô Tiên Mị trêu chọc nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô tỷ tỷ, ngươi đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị nhường Lâm Bạch trước nghỉ ngơi một hồi, mà nàng cái này đi kiểm tra một chút Hoắc Thư mang đến đồ vật có hay không hoàn chỉnh. Vào buổi trưa, Tô Tiên Mị mang theo Lâm Bạch tại Thiên Đảo Chi Thành bên trong lớn nhất tiểu lâu, Mỹ Mỹ ăn xong một bữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại Tô Tiên Mị đi tới hải ngoại, sở hữu chi tiêu đều là Tàng Bảo Lâu phụ trách, nàng cũng không muốn vì Tàng Bảo Lâu tiết kiệm tiền gì tiền, dù sao Tàng Bảo Lâu hiện tại cũng giàu đến chảy mỡ. Tàng Bảo Lâu tại hải ngoại cũng có người phụ trách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựu như cùng Tàng Bảo Lâu tại Thần Võ Quốc một dạng. Tàng Bảo Lâu tại Thần Võ Quốc người phụ trách là Lý Gia, Lý Vân Toan cùng Lý Thiên Phàm gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tàng Bảo Lâu tại hải ngoại người phụ trách là Đào Hoa Đào Hoa Gia. Tàng Bảo Lâu sinh ý, khắp toàn bộ Man Cổ Đại Lục, chuyên môn kẻ kinh doanh binh khí, linh dược, khoáng thạch, phù lục các loại tài nguyên tu luyện buôn bán, thế nhưng chỉ cần ngươi cho lên tiền, có chút cấm kỵ chi vật Tàng Bảo Lâu cũng có thể giúp ngươi làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn như thế sinh ý, mà Man Cổ Đại Lục lại to lớn như thế, Tàng Bảo Lâu cũng không khả năng chu đáo. Vì vậy, Tàng Bảo Lâu liền tại từng cái thành lập phân đà địa phương, lựa chọn một cái người phụ trách, mỗi một năm dành cho một ít răng đầu tiểu lợi, bọn hắn liền đem chuyện gì đều xử lý thỏa đáng, miễn đi Tàng Bảo Lâu rất nhiều phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là vì để những người phụ trách này hào hào, nghiêm túc công tác, Tàng Bảo Lâu cũng là rất không yên lòng, liền thiết lập một cái đặc định chức vị tên là tuần tra sứ người. Tô Tiên Mị chính là Tàng Bảo Lâu đi ra tuần tra sứ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Có thời gian, Tô Tiên Mị cũng sẽ tự mình chủ trì một ít cỡ lớn buổi đấu giá, nói thí dụ như tại Hàn Sơn Thành cái kia một trận. Tàng Bảo Lâu tuần tra sứ người cũng không phải bình thường mọi người có thể làm, nhất định phải là tại Tàng Bảo Lâu bị phải chịu coi trọng, cũng hoặc là hậu trường rất lớn, nhưng Tàng Bảo Lâu rất yên tâm người, mới có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nơi Tàng Bảo Lâu người phụ trách cũng đều là rất sợ hãi tuần tra sứ người. Một khi tuần tra sứ người hạ xuống, phát hiện địa phương nào không thích hợp, trở về trực tiếp báo lên Tàng Bảo Lâu cao tầng, đến lúc đó cao tầng nổi giận, trực tiếp liền có thể bãi miễn người phụ trách này sở hữu quyền lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vì sao trước đây Tô Tiên Mị tại Hàn Sơn Thành đấu giá đại ngũ hành quyết thời điểm, Lý Vân Toan không dám tùy tiện mạo phạm, nếu không phải Lý Vân Toan tin tức linh thông lời nói, hắn cũng không biết có đại ngũ hành quyết sẽ ở Tàng Bảo Lâu buổi đấu giá thượng đấu giá. Ăn cơm trước cơm nước no nê sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch cùng đi đến cảng miệng, cưỡi một chiếc thuyền lớn, tại Tàng Bảo Lâu hộ vệ bảo vệ dưới, rời xa Thiên Đảo Chi Thành, đi trước Tàng Bảo Lâu hoa ra Đào Hoa Đảo. Đào Hoa Đảo khoảng cách Thiên Đảo Chi Thành không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng hôn ngày, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị tại cái cặp bản bên trên, liền có thể xa xa nhìn thấy cái kia một tòa nở đầy đào hoa đảo đảo. đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thiên Mị khẽ cười nói, Tảng Bảo Lâu thuyền vừa mới cập bờ, bên bờ liền có một cái sắc mặt tú lệ công tử ca chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử này vừa nhìn Tô Thiên Mị, nhất thời đối bên người thủ hạ nói rằng. Đồn đãi quả nhiên không giả a, Tàng Bảo Lâu lần này tới tuần tra xứ người chính là một cái đủ để hại nước hại dân nóng bỏng mỹ nhân. Công tử này chính là Đào Hoa Đảo thiếu đảo chủ, cũng chính là đương đại hoa gia tương lai trưởng môn nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên là Hoa Thiên Thụ. Tô Thiên Mị người mặc một thân thêu phượng sườn xám, đoan trang đi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường đi lại, sườn xám xuống cái kia một đôi mê người tâm thần đùi đẹp như ẩn như hiện, mười phần hấp dẫn người trong mắt. Mà Lâm Bạch đi ở Tô Thiên Mị phía sau, nhìn lấy Tô Thiên Mị tả hữu đong đưa kiều đồn, đều là một trận tâm thần động phóng túng, suýt nữa không cầm được vội vàng đem ánh mắt rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hạ Đào Hoa Đảo thiếu đảo chủ, Hoa Thiên Thụ, không biết vị này mỹ nhân có thể hay không chính là Tàng Bảo Lâu tuần tra xứ người. Hoa Thiên Thụ nhìn thấy Tô Thiên Mị đi xuống, tiến lên hỏi. Tô Thiên Mị gật đầu, phụ thân ngươi có ở đây không? Ta tìm hắn có việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Thụ nói rằng, gocchuyenaudio.com. Gia phụ đã chuẩn bị xong tiệc rượu chờ sau khi sứ giả đại nhân hồi lâu, mời tới bên này. Hoa Thiên Thụ tao nhã cực lực tại Tô Thiên Mị trước mặt biểu hiện mười phần thân sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, khinh thường cười nhạt. Cái này Hoa Thiên Thụ vừa nhìn chính là một cái ngụy quân tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi hắn nhìn thấy Tô Thiên Mị tư thái cùng khuôn mặt thời điểm, đôi mắt kia đều nhanh bay ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy dâm đãng chi sắc trong miệng hắn như vậy thân sĩ, phỏng chừng trong lòng đã sớm ảo tưởng cùng Tô Thiên Mị ở giường trên giường phiên vân phúc vũ. Đi theo Đào Hoa Đảo dẫn đường, Lâm Bạch một đường vượt qua Đào Hoa Lâm, đi tới một mảnh thanh tịnh và đẹp đẽ khu nhà bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đảo Đào Hoa vật kiến trúc không hề giống địa phương khác tu kiến cung điện, ngược lại là một mảnh vô cùng trang nhã phòng trúc biểu lộ ra khá là nơi đây chủ nhân cao nhã chi sắc. Hoa Thiên Thụ một mực nương tựa Tô Thiên Mị mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đi ở phía trước, mà Lâm Bạch cùng một ít Tàng Bảo Lâu hộ vệ đi ở phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Thụ cũng không có cùng Lâm Bạch chào hỏi, cho rằng Lâm Bạch chính là Tô Thiên Mị hộ vệ mà thôi. Đối với một cái hộ vệ, một người làm, Hoa Thiên Thụ cảm giác mình thân là Đào Hoa Đảo thiếu đảo chủ không cần thiết khách khí như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đảo Đào Hoa tổng cộng mới trồng 108,000 khỏa cây hoa đào, cha ta dùng rất nhiều thủ đoạn mới đưa những thứ này cây hoa đào một năm bốn mùa đều nở rộ. Cũng đúng là như vậy mỹ cảnh, mỗi phân mỗi khắc trên đảo Đào Hoa đều là một mảnh sinh cơ dạt dào cảnh tượng, được gọi là Đông Hải Thượng Tiên Cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Thụ từ tốn nói, sứ giả đại nhân, mời tới bên này, trước mặt chính là phòng tiếp khách. Hoa Thiên Thụ chỉ về đằng trước cái kia một tòa tọa lạc tại một viên thật lớn cây hoa đào xuống, gần sát cạnh biển trong nhà trúc nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ này phòng trúc tu kiến được vô cùng coi trọng. Phòng trúc phía trên chính là một viên thật lớn cây hoa đào tán cây xuống, mà nơi đây có gần sát cạnh biển, ăn lúc còn có thể nghe thấy sóng biển tới tới đi đi thanh âm cũng là có chút cao nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nhà trúc lúc này có vui sư tấu vang lễ nhạc mười phần êm tai dễ nghe. Viên này cây hoa đào, là trên đảo Đào Hoa khóa thứ nhất cây hoa đào, theo gia phụ nghiên cứu, cũng đã có hơn 3.000 năm niên đại, đã tu luyện thành yêu, có địa võ, cảnh cửu trọng thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thực vật thành yêu, nếu muốn khai linh trí, vô cùng khó cho nên không có nhà lệnh cha lệnh, hắn là sẽ không dễ dàng đả thương người. Mời đi, sứ giả đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Hoa Thiên Thụ một bên cho Tô Thiên Mị giới thiệu trên đảo Đào Hoa mỹ cảnh mỹ sắc, một bên mang theo Tô Thiên Mị đi về phía trước. Bị Hoa Thiên Thụ nói Lâm Bạch đều có chút động tâm, trong lòng cảm khái nói. Ai, nếu là có một ngày ta nghĩ Quy Ẩn cũng muốn tìm một cái như vậy không người tiểu đảo, trên đảo ngã xuống đầy đóa hoa cùng yêu nhau người, mỗi ngày xem mặt trời mới mọc lên ở phương đông tây xuống, nghe nước biển sóng lên sóng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá ngày này, phỏng chừng rời ta, xa không thể thành. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Thụ đột nhiên lúc này tự tay lui về phía sau một đỡ, đối Lâm Bạch nói rằng. Nơi đây là đào hoa đào mở tiệc chiêu đãi khách quý địa phương, các ngươi những hộ vệ này không có tư cách tiến vào, liền ở chỗ này chờ a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.